Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 653, ngọa tao, đây cũng quá ngoan. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Văn Nhã đưa tay vuốt mái tóc, ngữ khí nói chuyện càng ôn nhu. Anh Quân, anh nên nghe nói qua một câu. Đàn ông có tiền liền có tật xấu. Tất cả chi tiêu trong nhà đều không cần anh lo đến. Anh nếu như muốn nhiều hơn con số không như vậy, cũng không có gì để dùng tiền đúng chứ. Nếu không, phía sau đơn vị, anh đổi lại đi. Vương Phó Quân nghe vậy mí mắt nhảy rượt. Cái này, ánh mắt Thái Văn Nhã ôn nhủ. Anh Quân nếu như không đồng ý, vậy tôi không nói nữa. Con vịt này nước đã đun sôi rồi sao có thể cho bay đi được. Trong lòng Vương Phó Quân hung ác, cắn răng nói, đồng ý, tôi đương nhiên là đồng ý. Vậy giáo sư Thái, phía sau đơn vị đổi thành 10 thì thế nào? Thái Văn Nhã nháy mắt, cơ hội này sẽ không quá ủy khuất cho anh chứ. Vương Phó Quân đem đầu lắc giống như mắc phải nguyên phát tính rung động. Không ủy khuất, không ủy khuất chút nào. Thái Văn Nhã gật đầu nói, vậy được, mỗi tháng tiền lương nộp lên, sau đó cho anh 50 tệ tiền tiêu vặt. Có chuyện gì cần dùng tiền có thể nói với tôi. Nếu như làm được những gì đã nói, ngày mai chúng ta liền đi lĩnh chứng. Giang Phong ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Ngọa tao, đây cũng quá ngoan. Trong mắt Vương Phó Quân sáng lên, đầu gật tựa như gà con mổ thóc. Có thể làm được, vậy chúng ta ngày mai đi lĩnh chứng chứ. Thái Văn Nhã mỉm cười ư một tiếng, đem chuyện hôn sự này quyết định xong. Thời gian từ lúc gặp mặt cho đến xác định kết hôn cũng chưa tới 10 phút. Trực tiếp đổi mới tốc độ làm mai mối của Giang Phong, khiến hắn có cảm giác mở mang tầm mắt. Hai vị, đây là lần đầu tiên tôi cảm giác mình làm mai mối dư thừa như vậy. Nếu không hai người ăn đi, tôi rút lui trước. Nghe thấy Giang Phong vừa nói như thế, Thái Văn Nhã ít nhiều cũng có chút ngại, mỉm cười nói, để Giang đại sư cười chê rồi. Chúng tôi tiến triển càng thuận lợi, cái này liền nói rõ năng lực mai mối của ngài càng mạnh mà. Vương Phó Quân nghe vậy phụ họa nói, giáo sư Thái nói không sai, chính là vì có Giang đại sư nổi tiếng làm mai mối, mới khiến cho chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt liền có thể tín nhiệm lẫn nhau. Ngài ở trong đó đóng vai trò rất là quan trọng. Giang Phong cười nói, được rồi, không thể không nói, hai người rất là xứng đôi. Tôi tin cuộc sống sau khi cưới của hai người sẽ tương đối là đặc sắc. Tôi ở đây chúc phúc cho hai người trước. Cảm ơn Giang đại sư đã chúc phúc. Giang đại sư, nhờ lời chúc của anh rồi. Thời gian 81 năm, Khuất Quang Hoa cùng với Khuất Quang Cường một lần nữa trùng phùng với nhau. Sau khi cúng bái cha mẹ anh chị em bị thổ phỉ sát hại xong, hai anh em đều không muốn vừa mới trùng phùng lại tách ra. Cố Diệp Phi đám hậu bối đang hỏi ý kiến của hai ông cụ, sau đó liền trực tiếp mua hai căn nhà đả thông với nhau ở huyện Hoành Dương, để hai ông cụ ở chỗ này, đồng thời phái người đi theo hầu hạ. Những người còn lại đều có công việc riêng, rời đi mấy ngày cũng không có vấn đề, nhưng đi lâu dài nhất định là không được. Bởi vậy, sau khi thu xếp cho hai ông cụ xong, đám con cháu của Khuất Quang Hoa liền trở về Đài Loan. Đám con cháu của Khuất Quang Cường trở lại chỗ làm việc của bọn họ. Vốn dĩ, theo như ý của Khuất Quang Hoa muốn đích thân đi một chuyến đến Quế tỉnh để cảm ơn Giang đại sư. Nhưng ông tuổi tác đã cao, mấy ngày lăn lộn ở đây cũng đã đủ mệt nhọc. Người trong nhà liền khuyên nhủ hắn. Khuất Xuân Minh xung phong nhận việc muốn đại diện ông nội đến nhà cảm ơn Giang đại sư. Khuất Quang Hoa thấy xương cốt của mình quả thật có chút không chịu nổi. Lại thêm luôn liên hệ với Giang đại sư là Khuất Xuân Minh, để nó đại diện đến nhà cảm ơn cũng được. Cho nên liền đồng ý. Trước đó Khuất Quang Hoa muốn chuẩn bị quà lễ lớn đến nhà cảm ơn, nhưng Giang đại sư trước khi đi đã liên tục cự tuyệt. hắn cũng không muốn làm trái ý muốn của Giang đại sư. Liền để cháu nội Khuất Xuân Minh đi đặt mua một xe trái cây, rượu, trà gửi qua cho Giang đại sư. Đợi Khuất Gia Minh mang theo một xe tràn đầy quà tặng đến Quế Tỉnh, Khuất Thế Thanh cùng với Ngô Bình lái xe đưa con trai Khuất Hải Đông đến trạm xe lửa. Con của bọn họ trước đó đã xin nghỉ mấy ngày, hiện tại cũng phải trở về đi làm. Trước mấy ngày lúc hai vợ chồng đưa Giang đại sư đi sân bay, Giang đại sư đã kiến nghị với bọn họ tìm cơ hội nói chuyện với con trai, xem thử có thể mượn danh tiếng của Giang đại sư thuyết phục hắn chia tay với bạn gái hiện tại. Chỉ là mấy ngày nay vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để thuyết phục. Chủ yếu mấy ngày nay trưởng bối cùng với người thân ở cùng nhau, bọn họ sợ nói đến chuyện này con trai lại nóng tính lên, sau đó lại náo loạn mất mặt trước trưởng bối với người trong nhà. Cho nên hai vợ chồng vẫn luôn nghẹn cho tới bây giờ. Bây giờ, con trai muốn trở về thành phố đi làm. Thừa dịp trên đường đưa con trai đến trạm xe lửa, Khuất Thế Thanh cùng với Ngô Bình bắt đầu thuyết phục lần cuối cùng. Nếu như lần này vẫn không khuyên được con trai, vậy cũng chỉ có thể mời Giang đại sư tự thân xuất mã. Tóm lại, Giang đại sư nói bọn họ với bạn gái của con trai tương xung, sau này không có cách nào sống chung với nhau được. Bọn họ cũng đã hạ quyết tâm, không biết phải dùng đến biện pháp gì cũng phải chia rẽ bọn họ. Nếu không đứa con trai này của bọn họ, thật sự là nuôi không rồi. Cách chương.